Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chớ khuynh thành, người muốn chết. Lần này, Lưu Phi Vũ là triệt để bị Đoạn Lăng Phong cho chọc giận. Hắn là thân phận gì? Hắn lại là thân phận gì? Vậy mà vọng tưởng mời chào hắn làm chó săn. Chuyện này với hắn tuyệt đối là vũ nhục. Đang nhìn hướng đối phương thời điểm, hắn như là nhìn một người chết. Hôm nay cũng là Thiên Vương lão tử đến, Đoạn Lăng Phong cũng khó thoát khỏi cái chết. Lưu Phi Vũ đối Đoạn Lăng Phong lên ý quyết giết. Đoạn Lăng Phong sao lại không phải? Hắn sinh ra linh giác, mà linh giác cũng phi thường cường đại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lưu Phi Vũ tâm tình biến hóa. Đối phương muốn giết chết hắn, hắn liền giết chết đối phương. Ta tìm không muốn chết không phải ngươi nói tính toán, hoặc là ngươi muốn đại biểu Lưu gia xuất chiến. Không có vấn đề, sinh tử đấu, không chết không thôi. Đoạn Lăng Phong trong mắt lãnh mang chợt lóe lên. Đối phương là luyện khí cảnh cường giả thì thế nào? Chọc giận hắn, như cũ toàn diện đều xử lý. Sinh tử đấu, ngươi còn chưa xứng. Công tử bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một chi con kiến một dạng dễ dàng. Đoạn Lăng Phong khiêu, khích lời nói, rơi ở trong mắt đối phương, liền cùng trò cười một dạng, luyện cốt cảnh con kiến hôi, coi như hắn tại thiên sinh thần lực, nhưng đối với luyện khí cảnh cường giả, chỉ có một con đường chết, tiểu địa phương đi ra chung quy là tiểu địa phương đi ra, không có một chút nhãn lực độc đáo biết, muốn bóp chết ta, người liền phóng ngựa tới, có cái gì chiêu, ta tận lực bồi tiếp. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, đối phương càng là khinh thị hắn, hắn liền càng muốn lộng chết hắn. Gia hỏa này là luyện khí cảnh cao thủ, cũng không bình thường có tiền. Hắn tại bên hông đối phương thế nhưng là nhìn thấy một cái túi đựng đồ. Nếu là đem xử lý, rất nhiều chỗ tốt a. Duy nhất nhượng Đoạn Lăng Phong có chút cố kỵ là Lưu Phi Vũ thế lực sau lưng. Nếu là cứ như vậy đem cho xử lý, mà lại là ngay trước nhiều người như vậy, nó thế lực sau lưng truy cứu tới khá là phiền toái. Đoạn Lăng Phong hắn không quan trọng, liên lụy Hắc Vân Bảo liền phiền phức. A, đây không phải Thanh Hà phủ Lưu Phi Vũ à? Vậy mà chạy đến ta Phong Diệp Thành đến Dương Oai. Vào thời khắc này, trong đám người một thân xuyên hỏa hồng sắc nhuyễn giáp, tư thế hiên ngang cô gái trẻ tuổi tại thành vệ quân chen chúc hạ chui vào. Mạc Khinh Vũ nhìn thấy cô gái trẻ kia, Lưu Phi Vũ mi đầu không tự giác nhăn lại. Tại cái này Phong Diệp Thành, làm cho hắn cố kỵ chỉ có cái này Mạc Khinh Vũ. Cái này Mạc Khinh Vũ là Phong Diệp Thành thiên chi kiều nữ, danh tiếng kia so Đoạn Lăng Phong còn cường đại hơn. Nghe đồn cái này Mạc Khinh Vũ dung nhan chắc tuyệt, tại 12 tuổi thời điểm liền bị Thiên Hạc phủ người thu về môn hạ. Hiện tại là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, là Thiên Hạc phủ lớn nhất. Nhìn tại 18 tuổi trước đột phá ngưng đan cảnh thiên các đại thiên kiêu, chớ khuynh thành là Phong Diệp Thành thành chủ con gái nuôi. Nàng tên tuổi tại toàn bộ Ma Tha Vương quốc đều không bình thường vang dội. Lưu Phi Vũ cũng là Thiên Hạc phủ đệ tử, khác biệt là hắn là ngoại môn đệ tử, chớ khuynh thành là nội môn tinh anh đệ tử. Phong Diệp Thành thành chủ là cha bần nữ quý, chỉ bằng vào một cái nho nhỏ Phong Diệp Thành, Lưu Phi Vũ hắn không để trong mắt. Thế nhưng là cái này chớ khuynh thành cũng là một cái ngoại lệ. Động Phong Diệp Thành liền phải cẩn thận chớ khuynh thành trả thù. Chớ khuynh thành, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Lưu Phi Vũ bình tĩnh khuôn mặt, hắn lưu ra tại Ma Tha Vương quốc thâm căn cố đế. Hắn không sợ đối phương. Ở trên trời Hạc Phủ, hắn lưu ra một dạng có cường giả, mà lại ở trên trời Hạc Phủ còn ngồi ở vị trí cao. Đây không phải ta muốn tranh vào vũng nước đục, mà chính là ngươi qua giới. Nơi này là Phong Diệp Thành, bọn họ cũng là có ân oán, tự hành giải quyết liền tốt, không cần thiết nhượng ngoại nhân nhúng tay. Chớ khuynh thành cười cười, cái này cười cho người ta một loại rung động lòng người đẹp. Hiện tại là hắn đang gây hấn với ta, ta đã có lý do ra tay với hắn. Lưu Phi Vũ cười lạnh, khiêu khích ngươi, con kiến có thể khiêu khích con voi sao? Chớ Khuynh Thành cười nhạt một tiếng. Các ngươi muốn đánh, không có vấn đề. Áp chế cảnh giới tranh đấu một trận. Hôm nay ta liền đến đem cho các ngươi làm công chứng trọng tài tốt. Áp chế cảnh giới. Lưu Phi Vũ nhíu mày, lấy hắn luyện khí cảnh thực lực, tại làm sao áp chế cảnh giới? Đối phó một cái luyện cốt cảnh võ giả, vậy liền cùng chơi giống như. Thế nhưng là hắn, người trước mắt hắn cũng là một cái quái thai. Thiên sinh thần lực, bằng thân thể liền có thể bộc phát ra 20-30 mã lực. Làm sao đấu? Đánh thắng mất mặt, nếu là đánh thua, vậy thì càng thêm mất mặt. Thế nào? Ngươi không dám? Nếu là không dám cũng không cần tại cái này kỳ kỳ oai oai. Ở đâu tới về nơi đó hóng mát qua. Chớ Khuynh Thành không bình thường bá khí. Bá khí bên trong có một cỗ khí khái hào hùng, để cho người ta si mê. Chớ Khuynh Thành, việc này hôm nay ngươi nhất định phải nhúng tay sao? Lưu Phi Vũ sắc mặt không bình thường lạnh. Hắn cũng là thiên kiêu, lại bị người không nhìn, cái này nhượng hắn không bình thường khó chịu. Không phải ta muốn nhúng tay, mà là các ngươi làm quá mức. Thiên Hạc cửa phủ đồ đều giống như ngươi hiếp yếu sợ mạnh sao? Hoặc là ngươi muốn tỉ thí lời nói, cứ ra tay, ta và ngươi so qua. Chớ Khuynh Thành cười lạnh. Tốt, tốt, tốt. Lưu Phi Vũ liên tiếp nói ba chữ tốt. Hiển nhiên hắn là phẫn nộ đến cực hạn. Hắn quay người một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Ngữ khí lạnh lẽo. Hôm nay có Chớ Khuynh Thành một bảo đảm ngươi, ta tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi cho ta cẩn thận, tuyệt đối đừng lạc đàn. Nếu là lạc đàn gặp được ta chính là ngươi tử kỳ. Đoạn Lăng Phong ngậm miệng không nói. Cái này rơi ở trong mắt đối phương, tựa như là sợ đối phương một dạng. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn biết, vẫn là hắn thực lực quá yếu, bị người chỗ xem thường. Hắn quyền đầu nắm chặt gấp, cỗ này bị không để ý tới sỉ nhục, hắn nhất định phải tìm trở về. Đoạn Lăng Phong ở trong lòng mặc niệm, cái này Lưu Phi Vũ tốt nhất cũng đừng gặp được hắn. Không phải vậy, hắn nhất định giết chết hắn. Khuynh Thành tiểu thư về Phong Diệp Thành. Trời ạ, chúng ta Phong Diệp Thành thiên chi kiêu nữ trở về. Chớ Khuynh Thành một phen ngôn luận, dẫn tới phụ cận người tiếng kinh hô không ngừng. Chớ Khuynh Thành tuy nhiên không tại Phong Diệp Thành, thế nhưng là tại Phong Diệp Thành uy vọng lại không bình thường cao. So Phong Diệp Thành thành chủ uy vọng cao hơn. Nàng bình dị gần gũi, người xưng là gặp rủi ro công chúa. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng nhất định sẽ giống vì sao trên trời tản mát ra vạn trượng quang mang. Cảm ơn. Đoạn Lăng Phong bị Chớ Khuynh Thành như thế một làm dối, hắn cảm giác có chút là lạ. Nhưng hắn cũng biết là đối phương giúp hắn. Hắn cười hướng đối phương nói lời cảm tạ. Không khách khí, đều là Phong Diệp Thành người, không giúp ngươi thì giúp ai? Chớ Khuynh Thành cười cười. Đoạn Lăng Phong có một loại không khỏi sao động. Chúng ta đi. Lưu Phi Vũ cảm giác tại tiếp tục chờ đợi, hắn thật mất mặt, nói một tiếng, hướng về Lưu Phủ đi đến. Lần này tới Phong Diệp Thành, hắn cũng không phải là đơn thuần giúp Lưu Vạn Ba ra mặt. Hắn đến là có chuyện. Nghe nói tại cái này Lôi Uyên đầm lầy bên trong xuất hiện lôi thần truyền thừa. Bọn họ là đến lấy được cơ duyên. Phong Diệp Thành Lưu gia là nơi đây cư dân, có bọn họ hỗ trợ, tương đối quen thuộc địa hình. Đến lúc đó thiết lập sự tình đến cũng tương đối dễ dàng. Lưu gia người có Lưu Phi Vũ đảm bảo, Đoạn Lăng Phong không có khả năng tại tiếp tục tìm đối phương phiền phức. Thế nhưng là thù này hắn là ghi lại. Người chính là Đoạn Lăng Phong. Chớ Khuynh Thành nhìn lấy Đoạn Lăng Phong mắt lộ ra thưởng thức thần sắc. Lần này về Phong Diệp Thành, nàng trừ hoàn thành sư môn nhiệm vụ bên ngoài, còn có cũng là nhìn xem Phong Diệp Thành mấy năm gần đây quật khởi thiên tài, nhìn có thể hay không đem tiếp đón được Thiên Hạc Phủ tu luyện. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.